Người ta mới xa đây một dòng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rời. Đừng cười mình ta vẫn thương, mỗi ước trong bên xoay chiều mưa buồn. Năm giọt lệ đang khiến khoe mình sầu bi. Từ giờ là có nhân từ giã biệt ly, cánh hoa rụ rơi. Phật duyên mong manh sẽ lối chung mưa người tương phùng. Lòng ta xin mình khóc khi trong tim. sex with my hey.

nothing else people have ever known. Feel the passion. Thank you. thoại bố cháu là ai. Lên lên. Watch me smack the heck all over.